chúng ta đi. À, không hướng càng thêm nữa à? Làm sao lại như vậy đi rồi? Trò hay đã xong. Ta xxx 888 vạn, giá trên trời a. Ta như thế nào cảm giác có chút là lạ hay sao? Chứng kiến Trần Thần cười đến quỷ dị như vậy, lão Hồ trong nội tâm ác hàn, nhỏ giọng hỏi, lão đệ, chuyện gì xảy ra? Trần Thần cười đến dị thường sáng lạn, lão Hồ, có người hoa gần 900 vạn mua một khối phá thạch đầu, khó được ngươi không biết là cười đã chưa? Thạch đầu, lão Hồ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ý của ngươi là cái kia khối đổ thạch là khối phế thạch. Trần Thần khẳng định gật đầu nói, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi biết, đó là khối phế được không thể lại phế liệu, ai mua ai thiếu thiệt thòi. Lão Hồ tóc gáy sẽ xảy ra a a, thấp giọng nói, vậy ngươi mới vừa rồi còn khiến cho lớn như vậy. Trần Thần nhạt cười nhạt nói, ta không hướng bên trên dơ lên, tên kia hội nhảy xuống. Từ lúc Hoàng lão bản báo giá về sau, Trần Thần trước tiên tự xem xét cái này khối nguyên liệu thô, xem xét phía dưới lập tức lại càng hoảng sợ. Cái này khối phẩm tương như này hoàn mỹ đổ thạch nội bộ vậy mà tất cả đều là than tổ ong giống như mà lỗ nhỏ. Bên trong xác thực có phỉ thúy, hơn nữa còn là băng chủng dương lục. Nhưng thật đáng tiếc chính là phỉ thúy cùng thẳng tiền dây dưa lại với nhau, hoàn toàn phá hủy giá trị của nó. Lão Hồ lau đem trên đầu mồ hôi lạnh, cái này mới phát hiện phía sau lưng của mình ướt cả. Trần Thần khiến cho cái này tay thật sự quá mạo hiểm rồi. Vạn nhất Dương Lãng nếu không tiếp bàn, chính mình có thể thì xui xẻo lớn rồi. Nguy hiểm thật a. Nửa giờ sau, Trần Thần rốt cục tại một cái quầy hàng bên trên nhìn chúng hai khối 20 cân nặng đổ thạch. Trải qua cò kè mặc cả tối chung dùng 300 vạn thành giao. Lão Hồ cho mượn cái xe con đem cái này hai khối liệu đổ lên hiểu rõ trên bệ đá. Mà cơ hồ đồng thời, Dương Lãng mang theo cái kia khối giá trên trời đổ thạch cùng mặt khác hai khối đổ thạch cũng đi tới trên đài. Song phương tự nhiên đều nhìn đối phương không vừa mắt. Lão Hồ càng là cùng Dương Lãng mắt to đối với đôi mắt nhỏ chừng rất lâu, mới từng người hừ lạnh một tiếng đi về hướng hiểu rõ thạch cơ. Đừng để ý đến hắn, đợi lát nữa chúng ta xem kịch vui. Trần Thần cười vỗ vỗ lão Hồ bả vai, đem trong đó một khối đổ thạch chuyển lên giải thạch cơ. Lão Hồ nhổ nước miếng, âm thanh lạnh lùng nói, lão tử xem hắn như thế nào xấu mặt. Lão đệ, chúng ta khối thứ nhất ngươi có nắm chắc hay không? Nhất định phải ra lục, ta muốn hung hăng đánh mặt của hắn. Trần Thần mang tốt phòng hộ kính mắt, nhìn qua mặt khác một bên người ta tấp nập tư thế, cười lạnh nói, ngươi chờ xem đi, rất nhanh những người này sẽ vây đã tới. Ra lục rồi, ra lục rồi. Bên cạnh vây xem Dương Lãng đám người chợt bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô, lão Hồ lập tức chấn động, nhìn về phía hết sức chuyên chú hoa vẽ tuyến Trần Thần. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Trần Thần hư phát tiểu khúc hướng hắn nháy mắt mấy cái, sau đó khởi động hiểu rõ thạch cơ, tại trong tiếng nổ vang chậm rãi cắt xuống đệ nhất đao, như là thúy trúc mới sinh một vòng xanh nhạt xuất hiện tại hai người trước mặt. Cho dù Trần Thần trong nội tâm sớm có đoán trước, nhưng vẫn nhưng vi cái này nước nhuận tinh tế tỉ mỉ tính chất cảm thấy kinh diễm. Cái này khối đổ thạch lục ý cũng không đậm đặc, nhưng nó chất nước cực kỳ tốt. Trần Thần lần đầu tiên chứng kiến nó thời điểm đã bị đây cơ hồ trong suốt tính chất cảm thấy kinh ngạc, mà loại này cơ hồ có thể chiếu ra bóng người trong suốt tại mở ra về sau có thể rõ ràng rồi. Đây là cao băng chủng. Trần Thần bên này tự nhiên cũng có không thiếu người vây xem, một cái trong đó người trong nghề nhìn thoáng qua lập tức lên tiếng kinh hô. Cái gì? Cao băng chủng, ở đâu? Sáng bóng trắng nõn, trong suốt, trong trẻo như nước, băng thanh ngọc khiết, thật là băng chủng, hơn nữa còn là cao băng chủng. Đánh bạc tăng, xem cái này mặt phẳng, da lục đạt đến một tấc nửa, cái này khối liệu nhỏ không được. Có người giải ra cao băng chủng phỉ thúy tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ giao dịch thị trường, hôm nay mới là giao dịch đại hội ngày đầu tiên. Ai cũng không nghĩ tới khối thứ nhất băng chủng phỉ thúy tự xuất hiện, giải trước thạch thai rất nhanh vây đầy người. Cậu thị vận, Dương Lãng là thứ yêu làm náo động người. Hắn vừa mới cắt ra một khối trứng gà lớn nhỏ đậu trùng phỉ thúy. Bên cạnh đánh đối với đài hỗn đản tự đánh bạc ra cao băng trùng, thiếu chút nữa không có lại để cho hắn tức điên đi qua. Dương Lãng nhìn về phía này khối bỏ ra giá trên trời đoạt xuống đổ thạch, liếm liếm môi khô khốc, sắc mặt âm trầm nói, muốn cùng ta đừng manh mối. Bổn thiếu gia có thể đoạt ngươi đổ thạch, tự nhiên cũng có thể đoạt ngươi danh tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, phất nhanh tựu là đơn giản như vậy. Lão hồ hấp tấp đầu qua chậu rửa mặt, tích vài giọt nước trong lau sạch sẽ mặt phẳng bên trên tạp chất. Sau đó hướng Trần Thần giơ ngón tay cái lên khen, huynh đệ, ngưu. Trần Thần cười nhạt một tiếng, xem xét mắt hai mắt đỏ bừng Dương Lãng, cố ý nhún nhún vai có chủ tâm khí khí hắn. Dương Lãng quả nhiên là thứ không trải qua trêu chọc ra hòa, nhìn thấy người khác khiêu khích rất nhanh trong cơn giận dữ, đem giá trên trời đổ thạch chuyển lên giải thạch cơ, khởi động đá mài phiến. Người vây xem nhìn ra chút ý tứ, cũng biết Dương Lãng trên tay cái này khối đổ thạch là bỏ ra 888 vạn giá trên trời mua đấy, lập tức lại răng rắc rắc vây tới. Dương Lãng đắc ý nhìn về phía Trần Thần, nhưng buồn bực phát hiện tên kia căn bản tự không có để ý đến hắn, đang tại cúi đầu lau sạch lấy đổ thạch. Tiểu huynh đệ, hướng nằm tiền chỗ đó lau lau a, có lẽ còn có thể ra lục. Bên cạnh một cái màu trắng đường trang lão người mở miệng chỉ điểm, Trần Thần khẽ gật đầu, lão nhân kia ra phán đoán cùng hắn thấu thị chứng kiến nhất trí. Cái này phiến màu nâu xám tiền phía dưới nửa tấc địa phương hoàn toàn chính xác có lục. Lão nhân kia ra là cao thủ a. Mài đá là thứ việc khổ cực. Một lúc sau, cao tốc xoay tròn đá mài chấn được Trần Thần tay có chút run lên. Bởi vì tinh thần cao độ tập trung, trên đầu của hắn cũng có chút xuất mồ hôi. Nhưng những này trả giá đã nhận được hồi báo. Nguyên liệu thô bên trên lại bị Trần Thần sát ra nửa bàn tay lớn nhỏ lục ý. Hơn nữa chất nước cùng cái thứ nhất mặt phẳng bên trên không có sai biệt, vậy mà cũng là cao băng trùng. Hơn nữa cái này mặt phẳng bên trên lục ý càng đậm, cơ hồ đạt đến dương lục tiêu chuẩn. Người trẻ tuổi kia vận khí quá nghịch thiên. Hơn 20 cân nặng nguyên liệu thô cao thấp hai mặt đều ra cao băng trùng. Cái này khối phỉ thúy nên nhiều đến bao nhiêu? Cao băng trùng hoàng dương lục a, tuy nhiên không bằng thủy tinh trùng đấy, nhưng cũng là rất hiếm có giống rồi. Người trẻ tuổi, ngươi còn muốn tiếp tục đánh bạc sao? Ta ra 1.000 vạn mua ngươi cái này khối đổ thạch, như thế nào đây? 1.000 vạn. Có người xì mũi coi thường, cười nhạo nói, ngươi cho rằng người khác là người ngu à? Như vậy nguyên liệu thô 2.000 vạn nhất khối, ngươi có bao nhiêu ta đều muốn. Trần Thần cười cười, nói, hay vẫn là đợi minh liệu sau rồi nói sau. Ngay tại Trần Thần lần nữa cúi đầu trà lau đổ thạch thời điểm, mặt khác một bên người vây xem bầy đồng loạt tuôn ra cực lớn tiếng thán phục. Rõ ràng cũng là một khối cao băng trùng hoàng dương lục của ta trời ạ. Hôm nay thật sự là tà tính rồi, thường ngày một ngày cũng không có thể ra một khối băng trùng như thế nào hôm nay hợp với ra à. Cái này gần 900 vạn hoa được thực giá trị. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Trần Thần khóe miệng lộ ra khó có thể nói rõ vui vẻ. Lão hồ nhưng có chút không tin, còn cố ý chạy tới mắt nhìn. Kết quả sau khi trở về sắc mặt có chút âm trầm, nhỏ giọng hỏi, lão đệ, ngươi không phải nói đó là khối phế thạch sao? Như thế nào còn có thể ra cao băng trùng? Gấp cái gì? Trần Thần cũng không ngẩng đầu lên mà nói, đợi hắn lại cắt một đao ngươi sẽ hiểu. Cái kia khối đổ thạch tình huống hắn hiểu rất rõ rồi, ngoại trừ chứ. Cái này khối đổ thạch 1.000 vạn bán hay không? Có người ra giá. 1.000 vạn. Dương Lãng khinh miệt cười nhạo nói, ngươi cho rằng bổn thiếu gia chênh lệch chút tiền ấy. 1.500 vạn. Dương thiếu gia, ngươi cái này khối đổ thạch dù sao chỉ mở một cái cửa sổ, cái giá tiền này đã rất cao, cân nhắc hà a. Dương Lãng không kiên nhẫn khoát khoát tay, đều cho bổn thiếu gia câm miệng, cái này khối đổ thạch là hàng không bán, hoa mỹ châu báu không kém cái này mấy cái tiền. Trần Thần nghe đến đó không khỏi nở nụ cười, hắn đã sớm đoán được Dùng Dương Lãng cái kia hung hăng càn quấy cá tính tuyệt đối sẽ không như vậy dừng tay, mà hắn hai cái đánh bạc thạch cố vấn dù sao cũng không có mắt thấu thị, không cách nào nhìn xem đổ thạch toàn cảnh, trận này bi kịch lập tức sẽ diễn ra. Quả nhiên, đem làm Dương Lãng dương dương đắc ý tại mặt bên cắt xuống thứ hai đao về sau, toàn trường bộc phát ra cực lớn tiếng thở dài. Không thể nào, dĩ nhiên là tổ ong tiền. Đã xong, cái này khối đổ thạch phế đi. Cắt ra tổ ong tiền, cái này khối đổ thạch bên trong 9 thành 9 là rối loạn rồi. Tiền này chỉ sợ muốn nước dội lá môn rồi. Nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa hoa 1.500 vạn mua khối phế thạch. Ha ha, Dương thiếu gia quả nhiên là phúc hậu người. Ninh lại để cho chính mình có hại chịu thiệt cũng không tai họa người khác. Rộng thoáng, Dương Lãng mặt không có chút máu, trong miệng đường thẳng không có khả năng. Hắn hai vị đánh bạc thạch cố vấn càng là sắc mặt trắng bệch. Dùng kinh nghiệm của bọn hắn tự nhiên là biết rõ cái này khối bị bọn hắn theo trong tay người khác đoạt đến giá trên trời đổ thạch căn bản chính là khối phế liệu. Vừa nghĩ tới sau khi trở về muốn đối mặt chỉ trích, Dương Lãng bọn hắn mặt đều lục rồi. Điều đó không có khả năng. Dương Lãng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó điên như vậy lại đi ở bên trong cắt một đao. Đao này cắt được tương đối sâu, thoáng cái đem trọn khối tổ ong tiền đều cắt bỏ rồi, lộ ra cái này khối đổ thạch trọng yếu nhất nội bộ. Ác thẳng tiền cùng phỉ thúy quấn lại với nhau, cái này khối đổ thạch triệt để phế đi. Cũng không thể nói triệt để phế đi, ít nhất thượng diện còn xảy ra cao băng trùng a. Có người phản bác nói, Dương Lãng con mắt sáng ngời, đúng rồi, chỉ cần phía trên nhất băng trùng phỉ thúy mặt phẳng chiều dài có thể lại diễn sinh đi ra ngoài 2 thốn, độ dày có thể có 1 tấc mà nói, cái này khối đổ thạch vẫn có thể không lời không lỗ đấy. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng cầm lấy loại nhỏ mài đá cơ, run rẩy vươn hướng cuối cùng hy vọng, không có da lục, là xương trắng. Mắt sắc người lắc đầu thở dài, đã không có lật bàn khả năng, cái này khối đổ thạch liền một bộ thủ trạc đều đào không đi ra, chỉ có thể làm mấy cái tiểu vật trang sức, có thể kiếm hồi trở lại số không đầu cũng không tệ rồi. Phá ra chi tử a, một bà thua 800 vạn, hoa mỹ châu báu quả nhiên tài đại khí thô. Nghe đến đó trào phúng nghị luận, Dương Lãng gần muốn thổ huyết, hắn muốn mắng người nhưng hết lần này tới lần khác mắng không xuất khẩu. Phía sau hắn đánh bạc thạch cố vấn rốt cục nghĩ tới kỳ quặc địa phương, nhỏ giọng nói, Dương thiếu gia, hẳn là chúng ta gặp tiểu tử kia đạo. Rất có thể a, hắn một mực theo chúng ta nâng giá, hết lần này tới lần khác đến cuối cùng buông tha cho, rất rõ ràng là đào cái vũng hố lại để cho tự chúng ta nhảy xuống a. Cái khác đánh bạc thạch cố vấn thở dài, Dương Lãng tức giận cho hai người bọn họ bàn tay. Giọng căm hận nói, hiện tại thả ngửa sau pháo có làm được cái gì, đồ vô dụng. Cho tới bây giờ không ăn qua lớn như vậy thiếu thiệt thòi. Dương đại thiếu gia mắt lộ ra hung quang nhìn về phía đang tại mài đá thiếu niên tiểu tử. Ngươi thực sự trùng, dám đùa bổn thiếu gia, ngươi chờ. Xôn xao quá trâu rồi. Vây xem trần thần đám người liên tiếp bộc phát ra đinh tai nhức óc tán thưởng. Tốt một khối to cực phẩm phỉ thúy, một nửa là cao băng trùng hoàng dương lục, một nửa là cao băng trùng nhạt phiêu hoa. Tìm tốt điêu khắc đại sư xếp đặt thiết kế, xếp đặt thiết kế, cái này khối phỉ thúy có thể ra cái đại kiện. Thiếu niên này phát tài, 5.000 vạn, ta ra 5.000 vạn. Nhìn qua lão hồ trên tay dưa hấu lớn nhỏ băng trùng phỉ thúy, ở đây tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Lớn như vậy cực phẩm phỉ thúy quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại lão khanh phỉ thúy nguyên liệu thô ngày càng giảm bớt, hôm nay đã rất ít có thể chứng kiến phẩm tương như vậy no đủ cao phỉ rồi. Nguồn 5.500 vạn, 5.700 vạn. Ngắn ngủn mấy 10 giây đồng hồ, cái này khối minh liệu giá cả đã nhảy lên tới 6.000 lượng trăm vạn giá trên trời. Trần thần vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lão hồ nhưng có chút chịu không được rồi. Ánh mắt của hắn ngốc trệ nhìn qua ôm vào trong ngực phỉ thúy, cảm thấy như là tại nằm mơ đi em. Hơn 6.000 vạn a, lão hồ cảm thấy miệng làm đến lợi hại. Hán theo 7-6 năm cải cách cởi mở bắt đầu xuống biển kinh thương, dãi nắng dầm mưa, tránh thoát đầu cơ trục lợi thủy triều, tránh khỏi muốn chết giai cấp tư sản tự do hóa, mới đưa đem đã có ức vạn thân ra. Hôm nay Trần Thần chỉ tốn ngắn ngủn một buổi sáng tựu đã kiếm được hơn 6.000 vạn, cái này thật sự quá điên cuồng. Tuy nhiên cái này hơn 6.000 vạn bên trong có một nửa thuộc về hắn, nhưng lão hồ biết rõ chính mình nhưng thật ra là chiếm được Trần Thần tiện nghi. Nhìn qua khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, vẻ mặt bình tĩnh thiếu niên, lão hồ đột nhiên cảm giác được chính mình già rồi. Nhớ ngày đó chính mình kiếm được nhân sinh cái thứ nhất 1 vạn nguyên thời điểm, mừng rỡ nghiêm chỉnh túc ngủ không yên, mà chính mình tiểu lão đệ một hơi buôn bán lời hơn 3.000 vạn rõ ràng có thể làm được lạnh nhạt chỗ chi, không phục không được a. Tại kịch liệt đấu giá ở bên trong, cái này khối cực phẩm phỉ thúy tối trung Mỹ Vân Hải châu báu cự đầu tử Nguyệt châu báu tập đoàn dùng 700.000 mua hàng. Tại mọi người sợ hãi thán phục tử Nguyệt châu báu tập đoàn thực lực hùng hậu đồng thời, tất cả mọi người đem nóng bỏng ánh mắt nhìn hướng về phía Trần Thần. Bởi vì tất cả mọi người thấy được thiếu niên này bên chân còn có một khối hơn 20 cân nặng đổ thạch. Chẳng lẽ thiếu niên này còn có thể lại sáng tạo thần kỳ sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 48, đừng sùng bái ca cái này khối đổ thạch ra cùng vừa rồi đánh bạc ra cao băng chủng phỉ thúy cái kia khối cơ hồ như da vừa rút lui, chỉ là cái này khối đổ thạch ngoài da nhan sắc càng thêm đen, cơ hồ như thạch mặc. Ở đây không thiếu cao thủ người trong nghề, liếc thấy ra cái này khối đổ thạch xuất từ lão khu vực hội tạp tràng khẩu, đây là một cái gần với lịch sử tên vũng hố khăn giám tràng khẩu cao cấp đổ thạch làm ra. Hội tạp tràng khẩu là nổi danh cực đoan tràng khẩu, có đôi khi hai khối đổ thạch rõ ràng cơ hồ giống như đúc, nhưng là hết lần này tới lần khác trong đó một khối không ra lục, mặt khác một khối ra cực phẩm phỉ thúy. Gặp được loại tình huống này chỉ có thể ai thán chính mình thời vận bất lực rồi. Đã ra một khối cao băng chủng rồi, rất không có khả năng ra lại một khối A. Còn chưa từng có người có thể hai khối đổ thạch đồng thời đánh bạc ra băng chủng, thiếu niên này khẳng định cũng làm không được. Thiếu niên này tuổi không lớn lắm, không thể nào là đổ thạch cao thủ, vừa rồi cái kia khối băng chủng có lẽ chỉ là vận khí a. Chúng thuyết phân vân bên trong, Trần Thần cười tủm tỉm đem nguyên liệu thô cố định tốt, cầm lấy mài đá cơ cẩn thận từng ly từng tí ở mang đi Mãng Vân ra mở cái cửa sổ, lập tức. Một vòng ôn hòa như xuân lục ý xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Tuy nhiên nó chỉ có một tấc lớn nhỏ, nhưng người vây xem hay vẫn là hào không keo kiệt sợ hãi thán phục thanh âm. Màu xanh táo, là màu xanh táo A. Gần với đế vương lục cùng ngọc phỉ thúy màu xanh táo A. Của ta thiên cái kia. Đây là cái gì nghịch thiên vận khí A? Nếu như phối hợp băng chủng mà nói lại là một cái giá trên trời. Kết luận hạ được quá sớm a, nếu như chất nước không tốt, màu xanh táo cũng là gân gà. Tất cả mọi người mở to hai mắt muốn xem thanh phỉ thúy mặt phẳng chất nước tính chất, nhưng bởi vì cái này mặt phẳng thật sự là quá nhỏ rồi, vẫn không thể phán đoán chuẩn xác. Vì vậy tất cả mọi người nhìn về phía này cái thần kỳ thiếu niên, Trần Thần cũng có chút ít không xác định. Cái này khối đổ thạch nội bộ phỉ thúy duy nhất tới gần ra mặt phẳng không thể đoán được phỉ thúy chất nước. Mắt thấu thì cũng chỉ có thể chứng kiến đổ thạch nội bộ 10cm tình huống. Cho nên hắn mua xuống cái này khối đổ thạch trước khi trong nội tâm cũng không phải rất nắm chắc.